Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 292, các ngươi nghe nói qua Coca-Cola sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên sửng sốt một chú thắn nhìn một chút trong tay sinh không thể yêu thất thải lưu ly kê, không hiểu vì cái gì hai người sẽ muốn cái gì lông đuôi có gì tốt. Có thể ăn sao, lông đuôi à, đưa các ngươi. Trần Mặc cùng Trần Y Y đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt bỗng nhiên hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Xem ra vị tiền bối này là chứng mắt thất thải lưu ly kê lông đuôi, thật đúng là vận khí tốt a, đa tạ tiền bối. Hai người trịnh trọng nói tạ, các ngươi nhưng biết nơi này là địa phương nào? Lạc Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời hư ảnh. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, hư ảnh giống như lại trở nên ngưng thật một chút. Nơi này là Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong Ngũ Hành Sơn Vực. Trần Mặc trả lời, Ngũ Hành Sơn Vực, danh tử có chút ý tứ a, vậy các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lạc Xuyên hỏi, quảng cáo, Trần Mặc vừa định trả lời, liền bị Trần Y Y đánh gãy. Thiếu nữ hưng phấn nói, sư phụ nói cho chúng ta biết nơi này có cơ duyên. Trần Mặc gật đầu, không sai, ta cảm giác sư phụ nói tới cơ duyên, hẳn là cái này mở ra thượng cổ di tích. Nói đến chỗ này, Trần Mặc nhìn lấy phương xa thế giới hư ảnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn, quyền đầu đều không tự chủ được nắm chặt. Thượng cổ di tích mang ý nghĩa vô tận cơ duyên. Lạc Xuyên trong lòng có chút không để bụng, cơ duyên lại lớn, có thể có hắn hệ thống như bức sao. Lạc Xuyên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngô, lúc này Trần Y Y bỗng nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt bưng kín cánh tay. Sư muội, không có sao chứ, Trần Mặc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trần Y Y cắn môi quật cường lắc đầu. Ta không sao, người thế nào, Lạc Xuyên nghi ngờ nói. Trần Mặc thở dài, sư muội tại mới vừa rồi bị thú triều truy kích thời điểm bị gia hỏa này cho đả thương. Hắn đưa ánh mắt về phía Lạc Xuyên trong tay thất thải lưu ly kê, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, không có trị liệu đan dược sao? Lạc Xuyên hỏi, Trần Y Y bất đắc dĩ cười cười, tiền bối, liền xem như có đan dược chữa thương, thương thế muốn khôi phục cũng cần thời gian a. Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc. Trần Mặc cùng Trần Y Y đối mặt đều nhìn ra trong mắt đối phương không hiểu. Làm sao vị tiền bối này, giống như có chút không hiểu rõ lắm thường thức á tử. Các ngươi nghe nói qua Coca-Cola sao? Lạc Xuyên bỗng nhiên bình tĩnh nói. Coca-Cola, hai người nghi hoặc mà lấy thân phận của bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại vật này. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù đan dược? Xin hỏi tiền bối Coca-Cola là vật gì? Trần Mặc không hiểu hỏi. Lạc Xuyên vươn tay, quảng cáo, trong tay của hắn có một lon Coca-Cola. Đây chính là Coca-Cola, Trần Y Y nhếch miệng, đen xì, nhìn qua thật là khó uống dáng vẻ. Một cách tự nhiên, Trần Y Y liền đem nó coi là chữa thương dược thủy. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, đem Coca-Cola đưa cho Trần Y Y. Uống đi, đối thương thế của ngươi có trợ giúp. Tuy nhiên không biết Trần Y Y thương thế như thế nào, nhưng rõ ràng nhất không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh dáng vẻ. Mà Coca-Cola hiệu quả, đối với không phải chí mệnh thương thế thời gian mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Y Y hơi hơi do dự một chút vẫn là nhận lấy Coca-Cola. Lấy vị tiền bối này thực lực mà nói chắc chắn sẽ không làm ra cái gì hạ độc tiểu nhân hành động. Trần Y Y ở trong lòng nghĩ đến mức Trần Mặc hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Coca-Cola, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thất thải lưu ly kê bị Lạc Xuyên bắt lấy thời điểm vẫn tại giả chết. Hít sâu một hơi, Trần Y Y vặn ra chai Cola Cala. Cách chương.